Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 567 Sa cá sấu điện thoại. Yamato bước chân một đốn, cuốn lấy Kaido, lúc sau chờ Vivi trở về, hai người nhẹ nhàng là có thể bắt lấy vị này tứ hoàng. Nàng chân trái bán ra nửa bước, trần trờ lên, Yamato nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ. Kaido đối chính mình vẫn là thực tốt, cứ việc cái này thực hảo cùng bình thường gia đình thực hảo hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng kia chung quy là một đoạn tốt đẹp hồi ức, 31 tuổi thời điểm. Người đến trung niên, Kaido có Yamato cái này nữ nhi, lúc ấy Khải lão sư còn không phải tứ hoàng, không có chiếm cứ Wano quốc. Bên người cũng không có dịch tai quyên cùng nạn hạn hán rách. Càng không có vẫn luôn làm Yamato thực chán ghét Black Maria, bọn họ cha con bốn biển là nhà. Lúc ấy Kaido chưa nói tới ôn nhu, nhưng cũng không tính là quá hỗn đản, cha con quan hệ là từ khi nào bắt đầu chuyển biến xấu đâu. Chính là ở Wano quốc, Yamato thở dài. Kaido cơ bắp vẫn như cũ cường tráng, thân thể còn duy trì ở đỉnh trạng thái. Nhưng nàng xem đến rất rõ ràng, Kaido khuôn mặt nhiều không ít nếp nhăn, trong ánh mắt cũng mất đi ngày xưa kiên quyết. Chính mình phụ thân chung quy là già rồi, đã hơn một năm lao ngục trải qua, hơn nữa ra tù sau đã bị Vivi một trận đả kích. Hắn tâm thái xảy ra vấn đề, Yamato đem lang nha bổng khiêng trên vai, giải trừ Okuchino Makami hình thái. Mặc cho Kaido rời đi, nàng lấy ra điện thoại trùng. Cấp Vivi đánh một chiếc điện thoại. Tiểu con rơi, ta đem Kaido thả chạy, Vivi đó là hoàn toàn không để bụng. Kaido đã là thủ hạ bại tướng. Đi thì đi bái. Kia dù sao cũng là Yamato cha. Đả thương đánh chết đều không thích hợp. Chính mình chạy trốn là lựa chọn tốt nhất, ngươi sẽ không trách ta đi. Yamato thấp thỏm hỏi, đương nhiên sẽ trách ngươi. Thả chạy Kaido, nhiều nghiêm trọng sự a, không riêng trách ngươi, ta còn muốn trừng phạt ngươi đâu. Yamato thanh âm càng ngày càng thấp, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Kia không cần phạt đến quá nặng nga, phạt ngươi trở về viết một thiên viết văn. Đề mục đã kêu ta tứ hoàng phụ thân, Yamato mặt đều suy sụp. A, ta sợ nhất viết làm văn, điện thoại trùng bên kia Vivi, hừ, một tiếng. Hai người thực mau liền cắt đứt trò chuyện, Yamato sợ viết làm văn. Robin sợ luyện khí phách, Yamato một trận thở dài. Nàng nhìn chính mình vị trí. Ủ rũ cục đuôi mà phản hồi Dressrosa, chờ Vivi tới tìm chính mình. Không có khả năng, chính mình đi tìm nàng còn kém không nhiều lắm, Vivi là đoán trước giữa. Tình lý giữa lạc đường, Bullet thật sự là không đủ đánh. Ba chiêu cũng chưa đến. Người liền nằm sấp xuống, vị nhân huynh này không biết là quá mức kích động, vẫn là trong thân thể có nào đó ẩn tính bệnh tật. Bullet đón đỡ Vivi hai quyền, ở chuẩn bị tiếp đệ tam quyền thời điểm xuất hiện rõ ràng não tác động mạch dấu hiệu. Huyết áp dao động cực đại, đầu lưỡi phát ngạnh, ngôn ngữ khó khăn, căn cứ y giả nhân tâm tôn chỉ. Vivi liền liên hệ hải quân cùng Impel Down. Chuẩn bị đem hắn một lần nữa quan đi vào trị liệu, Bullet đã mau mất đi ngôn ngữ năng lực. Tứ chi chết lặng đến như là đầu gỗ giống nhau. Vivi cho hắn mang lên hải lâu thạch còng tay. Lúc sau liền mặc kệ, hải quân binh lính cũng biết trước đại tướng tật xấu. Căn bản liền không hỏi, ngươi ở đâu, đại tướng ngươi ở địa phương nào, loại này vấn đề nhỏ. Không cần hỏi, hỏi cũng vô dụng, vòng ra một cái đại khái phạm vi. Qua đi tìm liền xong việc, nho nhỏ Bullet không đáng Vivi nhọc lòng. Nàng ở hướng Dressrosa, phương hướng phi. Yamato điện thoại vừa mới cắt đứt, điện thoại trùng lại vang lên. Nàng nhìn, đầy mặt kinh ngạc, thế nhưng là sa cá sấu đánh lại đây, nàng đã không nghĩ phản ứng sa cá sấu. Có thể tưởng tượng đến làm vị nhân huynh này bối không ít nồi. Trái lo phải nghĩ sau, vẫn là chuyển được điện thoại, có việc. Nàng nói được thực không khách khí, cùng phía trước cái loại này, lão bản trường, lão bản đoàn, trò chuyện phương thức hoàn toàn bất đồng, trước 2 giây điện thoại trùng chỉ có trầm trọng thả thực không đều đều tiếng thở dốc. Qua không sai biệt lắm năm, 6 giây, xa cá sấu khô khốc thanh âm mới truyền tới, cứu ta. Thân thể của ta ra vấn đề lớn. Nhanh lên, tới cứu ta. Điện thoại trùng xa cá sấu thanh âm có vẻ rất quái dị. Ngữ điệu không thành vấn đề. Chính là thanh âm có chút tiêm tế. Cẩn thận cân nhắc nói. Có vẻ có điểm nương, xa cá sấu chẳng lẽ thật là một nữ nhân. Cái này quan điểm Vivi kiếp trước khi gặp qua không ít. Trên mạng phân tích đến đạo lý rõ ràng. Bất quá dựa theo này một đời quan sát. Xa cá sấu chính là cái thuần đàn ông. Nhìn không tới một chút nữ nhân dấu vết, còn không đợi nàng hỏi lại. Điện thoại trùng bên kia liền truyền đến một trận như có như không cười khẽ. Trò chuyện bị trực tiếp cắt đứt, Vivi có điểm không hiểu ra sao. Trong lòng sinh ra sơ qua nghi hoặc. Bất quá manh mối quá ít. Nàng nói thầm hai câu, bệnh tâm thần. Thu hồi điện thoại trùng. Tìm được một cái thoạt nhìn như là Dressrosa phương hướng. Nhanh chóng bay đi, lúc này ở khoảng cách Dressrosa không sai biệt lắm hơn 30 hải lý một tòa tiểu đảo. Xa cá sấu cả người run rẩy, hãn ra như tương, 10 căn ngón tay đâm vào lòng bàn tay. Dựa vào đau đớn làm chính mình duy trì thanh tỉnh, mặc cho máu tươi nhiễm hồng mặt đất. Khuôn mặt vặn vẹo tới rồi cực điểm, Dressrosa kia nói phóng lên cao huyết sắc cột sáng làm xa cá sấu. Ngắn ngủi khôi phục một ít ý thức. Nhận thấy được thân thể của mình xảy ra vấn đề, hắn lập tức gọi điện thoại xin giúp đỡ. Đáng tiếc, im thực mau lại khống chế thân thể này, im không có sâu fruit năng lực. Nàng sở dĩ có thể chiếm cứ xa cá sấu thân thể. Chính là bởi vì nàng đem sensan fruit khai phá tới rồi thức tỉnh trình tự. Bằng vào không gì sánh kịp năng lực, đánh bại cũng thay thế được nguyên bản sensan fruit chung ác ma. Ở sensan fruit trung lưu lại ý chí của mình sau, nàng xoay người lại đi tìm mặt khác con đường. Càng cường con đường, không gian cùng thời gian là nàng đã sớm mơ ước năng lực. Đáng tiếc, tam tam fruit bị Amasuki Toki mang đi. Nàng chỉ có thể ăn space fruit, im bản thể còn ở Mary Joy độc đáo không gian. Hoa chi gian giữa, tự thân một bộ phận ý thức nương sensan fruit cái này nhịp cầu. Bám vào ở xa cá sấu trên người. Cuối cùng tu hú chiếm tổ. Chiếm cứ xa cá sấu thân thể. Người khác đều là năng lực giả khống chế ác ma trái cây năng lực. Tới rồi xa cá sấu bên này. Bởi vì im ý thức không giống những cái đó ác ma. Như vậy lâm vào trầm miên trạng thái. Nàng hiện tại chính là dùng ác ma trái cây khống chế xa cá sấu thân thể. Năng lực giả cùng năng lực lẫn nhau vì trong ngoài. Cường một phương là có thể khống chế nhược một phương, xa cá sấu ý chí lực, quyết tâm, khí phách cùng tâm trí đều không tính nhược, nhưng có tâm tính vô tâm, tiếp xúc gần gũi im bản thể sau. Hắn liền thành một cái tự động đưa tới cửa đại lễ bao, phía trước huyết sắc cột sáng. Cùng với quỷ hút máu thủy tổ hư ảnh cái này, ác ma, ngã xuống đều đối im sinh ra tinh thần mặt đánh. Sâu vào, loại này tinh thần đánh sâu vào là khách quan tồn tại. Người thường không hề phát hiện. Nhưng im cái này đã từng tiêu diệt sensan fruit chung ác ma cường giả lại có thể cảm giác được. Đến, đồng dạng cảnh tượng, nàng cũng trải qua quá một lần. Trong nháy mắt thất thần, cho xa cá sấu cơ hội. Tuy rằng nàng thực mau liền đem xa cá sấu ý chí trấn áp đi xuống. Nhưng một ít tình báo nàng phỏng chừng vẫn là tiết lộ đi ra ngoài. Hết chương.